Vợ yêu quyền lực của Vương Tổng. Chương 111, 111, ngày cuối cùng trước hôn lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ đây là ngày vui vẻ nhất của Vương Kiên kể từ trước đến nay, bởi ngày mai sẽ là ngày anh báo thù được cho con gái mình. Vương Kiên nghĩ nên nói sự thật với Vương Khánh Linh, Vương Quỳnh Trang và Vương Nghiêm. Anh nhờ quản gia gọi Vương Khánh Linh, Vương Quỳnh Trang và Vương Nghiêm sang thư phòng của anh. Vương Quỳnh Trang và Vương Nghiêm nghe quản gia nói xong thì đi sang thư phòng của Vương Kiên. Còn về Vương Khánh Linh, dù quản gia gọi như thế nào thì cô cũng không bước chân ra khỏi phòng của mình. Ba, chị Linh không sang đây ạ, mà ba gọi con và Tiểu Nghiêm qua đây để làm gì ạ? Vương Quỳnh Trang thắc mắc. Chắc là không đâu và có chuyện quan trọng. Vương Kiên đáp, ba, để con gọi chị. Vương Nghiêm nói xong, cậu bé đi sang phòng của Vương Khánh Linh gõ cửa. Chị hai ơi, mở cửa cho em. Vương Nghiêm nói vọng vào. Chị đây, Vương Khánh Linh bước xuống giường rồi đi ra mở cửa. Sang thư phòng của ba với em đi. Vương Nghiêm nói, chị không muốn, em thừa biết chị không muốn nhìn mặt ba rồi còn gì. Vương Khánh Linh, em nghĩ là có chuyện quan trọng đó chị, sắc mặt ba có vẻ không được tốt lắm. Vương Nghiêm, vậy sao? Vương Khánh Linh suy tư một hồi xong cô nói tiếp, vậy thì chị em mình qua đó xem sao. Vương Khánh Linh dù hận Vương Kiên nhưng cô vẫn luôn quan tâm anh. Cô biết từ lúc Trần Thanh Ngọc bỏ đi thì ba mình không vui vẻ được ngày nào. Vương Khánh Linh và Vương Nghiêm cùng nhau đi sang thư phòng của Vương Kiên. Ba, chị hai đến rồi. Vương Nghiêm, ba gọi con sang đây để làm gì? Nếu không có gì quan trọng thì con về phòng đây. Vương Khánh Linh gắt gỏng, lớn tiếng nói. Ngồi xuống đi, xem đoạn video này rồi ba nói tiếp. Vương Kiên nói xong, anh mở đoạn video từ máy tính rồi phóng lên máy chiếu. Đó chính là đoạn video Nghiêm Tuyết Tình đẩy ngã Trần Thanh Ngọc từ cầu thang xuống và cận cảnh Trần Thanh Ngọc bị ánh hoa đâm thẳng vào người. Vương Khánh Linh xem xong thì bàng hoàng, cô vô cùng sốc. Vương Quỳnh Trang thì cũng hiểu đôi phần, còn Vương Nghiêm thì... Ba, mẹ, mẹ, bị sao thế ạ? Sao cô kia lại đẩy mẹ? Mà người trong xe cũng đâm thẳng vào bụng mẹ. Em bé, Vương Nghiêm nước mắt trực trào, em khóc lớn. Ngoan ngoan, đừng khóc, cô kia ngày mai sẽ phải trả giá. Nghe lời ba, Vương Kiên đứng dậy, bế Vương Nghiêm lên, dỗ cậu nhóc. Hu hu hu, mẹ đau lắm, máu, có máu kìa, thủy tinh còn cứa vào người mẹ nữa. Hu hu hu, Vương Nghiêm không nín mà còn khóc lớn hơn. Tiểu Nghiêm ngoan, nín nào, ba cưới cô ta chỉ để trả thù cho mẹ con và chị của con thôi. Ba không có yêu cô ta. Vương Kiên, Vương Nghiêm gào khóc quá nhiều, em đã mệt nên đã gục đầu xuống vai Vương Kiên. Anh lấy điều khiển tắt màn hình máy chiếu. Vương Khánh Linh nhìn Vương Kiên, cô chẳng hiểu chuyện ba mình đang làm là gì nữa. Ba, chuyện này là thế nào? Sao lại trở nên thế này? Vương Khánh Linh, 3 năm trước, ba đi công tác ở Pháp, cứ nghĩ sẽ không có chuyện gì xảy ra nhưng ba vừa đi khỏi thì Thanh Ngọc đã gặp nguy hiểm. Nhã Nguyệt bị Nghiêm Tuyết Tình dụ dỗ nên cô ta đã phản bội ba, Nghiêm Tuyết Tình vừa nhìn thấy Thanh Ngọc bước xuống cầu thang thì cô ta liền đẩy ngã cô ấy xuống. Dưới đó đã có một đống thủy tinh vỡ vụn và kết quả là Thanh Ngọc phải nằm lên nó khiến thủy tinh đâm sâu vào da thịt. Thanh Ngọc gắng gượng bước ra ngoài đường, quản gia đã gọi cấp cứu nhưng đã bị người tên Ánh Hoa, do Nghiêm Tuyết Tình sai khiến đã đâm thẳng vào người Thanh Ngọc. Vì vậy đã khiến em gái con chết ngay sau lúc Thanh Ngọc phẫu thuật. Vương Kiên giải thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy là bé gái đã mất từ trong bụng mẹ, không có cơ hội nhìn thấy ánh sáng. Mất nhân tính. Đến cả trẻ con còn nằm trong bụng mẹ cũng giết hại được. Dù có chết đi cũng không được siêu sinh. Vương Khánh Linh, chỗ thủy tinh đó là từ đâu mà ra vậy ba? Vương Quỳnh Trang hỏi Vương Kiên. Một người giúp việc làm vỡ nó nhưng chưa kịp dọn. Do vô ý, không phải do Nghiêm Tuyết Tình chủ mưu. Vương Kiên, còn Nhã Nguyệt và Ánh Hoa đó sao rồi ba? Vương Khánh Linh tuy rất tức giận nhưng cô sẽ để cho ba mình trừng trị Nghiêm Tuyết Tình. Vương Khánh Linh đã căm thù Nghiêm Tuyết Tình nay lại căm thù cô ta nhiều hơn. Loại người này không xứng làm bất cứ thứ gì trên thế giới này mà. Ngày mai Nhã Nguyệt sẽ xuất hiện, cô ta là vì mẹ mình nên mới làm như vậy. Còn Ánh Hoa kia không chịu khai ra bất cứ điều gì, ba đã giết bà ta từ 3 năm trước. Vương Kiên, ba quả nhiên ra tay nhanh chóng và dứt khoát. Vậy là thời gian qua ba chỉ diễn kịch cho chúng con xem thôi hay sao? Ba không hề yêu Nghiêm Tuyết Tình. Vương Khánh Linh. Đúng vậy, cả cuộc đời này của Vương Kiên ba chỉ yêu duy nhất một cô gái tên Trần Thanh Ngọc. Không có một ai khác có thể thay thế. Vương Kiên, tại sao ba lại không nói, ba thích bản thân mình bị người khác hiểu lầm đến thế à? Vương Khánh Linh, như vậy thì vở kịch của ba mới hoàn hảo được và không bị cô ta nghi ngờ gì. Vương Kiên, hừm, vẫn là ba thông minh và khôn khéo trong mọi việc. Vậy đã có ai biết chưa? Vương Khánh Linh, các con và bạn của ba, có cả Nam Cung Phi Vũ cũng biết. Vương Kiên, Tiểu Nghiêm ngủ rồi, ba đưa em cho con đi, giữ sức khỏe để còn diễn tiếp trong lễ cưới. Vương Khánh Linh, Vương Kiên đưa Vương Nghiêm cho Vương Khánh Linh, anh gật đầu. Vương Khánh Linh ôm Vương Nghiêm bước ra khỏi thư phòng của Vương Kiên. Ba diễn thật giỏi, con khâm phục sát đất, làm gì có chuyện chúng con có mẹ kế được. Con về phòng đây, Vương Quỳnh Trang, ba con đương nhiên phải giỏi. Vương Kiên cười cười, Vương Quỳnh Trang chào Vương Kiên rồi đi về phòng. Vương Kiên cũng về phòng nghỉ ngơi. Ngày mai chính là ngày tàn của Nghiêm Tuyết Tình. Cách chương.